Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 703, trời cao cũng trợ người điên ly. Một đôi nơ bướm, màu đỏ nơ bướm, ở Coutinho giày chơi bóng trên, màu đỏ dây giày, bị hệ thành hai cái phong tao dị thường nơ bướm. Tao tao đáp đáp địa dựng lên, hình dạng là nơ bướm. Nhưng nhìn lên rồi lại như là hai con vẻ mặt gian rảo chuột nhỏ. Thấy thế nào? Đều ôm một cỗ tặc cũng hề hề xin. Nhìn thấy cái này tinh xảo tiểu đồ án, Coutinho lập tức liền bật cười. Rất sống động tiểu đồ án. Xem ra lại như là thủ lĩnh đối với mình đang cười. Brazil trước eo cầm nắm đấm. Vừa nãy phát sinh tình cảnh này, đột nhiên nhà để hắn hết thảy áp lực lập tức đều biến mất không còn tăm tích. Mặc dù là không thể cho đối thủ chế tạo uy hiếp, khống chế bóng, đừng dễ dàng mất bóng, ta vẫn là có thể làm được a. Mặc kệ, nhất định phải thoải mái tay chân. Lại như thủ lĩnh ở thi đấu trước nói tới dạng XXX mẹ hắn. Ngoặc kép chấm chấm, bước, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Trọng tài chính bên trong tá lợi thổi còi. Đội khách Inter Milan ở bên trong vòng mở bóng. Ngay ở này tiếng còi vang lên trong nháy mắt đùng. Một giọt mưa, nhẹ nhàng té rớt ở tân sân bóng Alpi trần nhà trên. Có điều, vào lúc này, sân bóng bên trong tất cả mọi người đều đang chăm chú lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Tân sân bóng Alpi trên khán đài. Không khí sốt sắng như là ngày đông sáng sớm sương mù dày như thế gấp gáp khuếch tán. Juventus các cổ động viên đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở đón lấy 45 phút. Chờ mong liền vào ba bóng đại nghịch chuyển. Mà Inter Milan cổ động viên bởi vì hiệp 1 thi đấu thế cuộc còn đối với hiệp 2 có chút lo lắng. Rồi lại chờ đợi tân ghi bàn cùng đại thắng. Tình cảnh nôn nóng, như vậy mưa nhỏ, căn bản hấp dẫn không nổi các cổ động viên sự chú ý. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai bên đều không có thay đổi người. Người điên ly đem biểu hiện kém cỏi, hoàn toàn có thể dùng tai nạn để hình dung. Brazil trước El Coutinho tiếp tục lưu ở trên sân. Làm khó hắn thật sự xem không hiểu Coutinho hoàn toàn chính là một cái phiền toái. Nói không chắc không có hắn Inter Milan gặp biểu hiện càng tốt hơn một chút. Cái này gọi là Felipe Coutinho ra hỏa là người điên ly con riêng sao? Juventus phương diện, tương tự tai nạn cấp nhân vật Grisera cũng lưu ở trên sân. Có điều này ngược lại là không oán được Del Neri. Hắn không có thích hợp băng ghế ứng cử viên đến thay cái này ngu xuẩn hậu vệ cánh phải. Có người nói Juventus tầng quản lý đã sớm đối với Del Neri không tín nhiệm. Vì lẽ đó ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm, Đức Soái cũng không có được sung túc tài chính đến tăng mạnh đội bóng ngắn bản. Cambiaso, sút xa, ồ ồ ồ, hiệp 2 vừa bắt đầu, Inter Milan dẫn đầu làm khó dễ, Chile Cela, Sanchez chuyền vào trong, Cambiaso volley, chân sút gôn hơi hơi lệch rồi một điểm, ồ, chúng ta nhìn thấy, Cambiaso xuyên chính là trường giày đi mưa, điều này là bởi vì, đang lúc này đùng đùng đùng đùng đùng, âm thanh lanh lảnh vang lên. Hạt mưa càng lúc càng lớn, sân bóng co duỗi trần nhà ở công nhân viên điều khiển bên dưới. Bắt đầu hướng về trên khán đài không lan tràn, tân sân bóng Alpi hiện đại phương tiện xác thực là phi thường làm người kinh diễm. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện trời mưa, nước mưa càng rơi xuống càng lớn, ào ào ào rồi bên trong, trên sân bóng các cầu thủ trên người rất nhanh sẽ ướt đẫm. Nước mưa theo gió bay là tả lại đây. Ở sân bóng ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên này một mặt khán đài tuyến đầu. Ghế dự bị cùng chỉ huy tịch đồng dạng có plastic trần nhà dọc theo người ra ngoài. Đem cầu thủ cùng các huấn luyện viên che ở dưới bề mặt. Chỉ là những người khoảng cách ghế dự bị rất gần các cổ động viên nhưng là có chút xui xẻo rồi. Tân sân bóng Alpi tham chiếu Old Trafford thiết kế. Khán đài khoảng cách sân bóng rất gần, không có đường băng cái gì ngoài ngạch phương tiện. Ở bình thường, như vậy thiết kế có thể để các fan bóng đá càng thêm tới gần nơi so tài. Càng thêm khoảng cách gần địa quan sát thi đấu. Thế nhưng đuổi tới mưa gió thiên, bầu trời trần nhà cũng không phải vạn năng. Vì lẽ đó theo gió hướng về, luôn có một mặt cổ động viên muốn gặp mưa. Xảy ra chuyện gì? Cức chó, làm sao đột nhiên bắt đầu mưa? Đài truyền hình không phải nói ngày hôm nay khí trời. Tốt sao? Tại sao? Đài truyền hình cái nhóm này cầu tạp chủng. Bị mưa xối đến cổ động viên dồn dập. Chửi bới. Bởi tin tưởng sáng sớm Torino đài truyền hình sáng sớm thể dục tin tức sau khi dự báo thời tiết. Bọn họ đều không có chuẩn bị đồ che mưa. Vào lúc này đột nhiên bắt đầu mưa. Chỉ có thể đứng ở trong mưa gặp mưa. Từng cái tức đến nổ phổi địa thăm hỏi lên khí hậu dự báo viên đến. Vào lúc này, sân bóng mặt cỏ bên trên đã kinh biến đến mức trơn trượt lên. Cứ việc tân sân bóng AOP hệ thống thoát nước phi thường hoàn thiện. Thế nhưng các cầu thủ ở thảm cỏ trên chạy trốn thời điểm vẫn như cũ khó tránh khỏi bị ướt nhẹp thảm cỏ cho trượt chân. Mà tỉ mỉ người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Tựa hồ sân nhà tác chiến Juventus càng thêm không thích ứng chính mình sân bãi. Trượt chân số lần càng nhiều một chút. Inter Milan các cầu thủ đã sớm đổi trường giày đi mưa. Bọn họ chiếm được tiên cơ. Xét ở cướp bên trong càng có uy lực. Juventus cầu thủ dưới bàn chân chênh choáng. Trận này đột nhiên xuất hiện vũ chính là quá kỳ quái. Không lớn không nhỏ, sẽ không ngăn cản thi đấu. Thế nhưng đối với các cầu thủ thể lực cùng dưới bàn chân công phu yêu cầu. Nhưng trở lên lớn rất nhiều. Ngựa văn quân đoàn các đội viên nhất định phải chú ý. Phòng ngừa bởi vì trượt tới sai lầm. Giải thích chỗ ngồi. Thành phố Torino bình luận viên chính đang vì là Juventus chi chiêu. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo. Hắn thình lình phát hiện mình tuyệt đối còn gọi là Pele đệ nhị xu thế. Bởi vì bá. Trên sân, Sissoko như là bay vọt lên thích khách như thế. Nhìn chuẩn cơ hội muốn đi đứt rời Coutinho dưới chân bóng. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ kết thúc bóng sau khi nên làm gì chuyền bóng. Thế nhưng, này một hồi, cái kia bị hắn xem thường Brazil tiểu tử lại dùng một cái nhẹ xoay người. Bất thiên bất ỷ địa tránh khỏi hắn lên cướp. Cũng xứng đáng Sissoko xui xẻo. Bởi hiệp một cướp bóng cướp thực sự là quá mức thuận lợi. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình gặp thất thủ. Cho tới không có để lại chút nào cứu vãn chỗ trống. Sức mạnh toàn bộ bạo phát bên dưới. Muốn dừng sai thân mà qua thế. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó dưới bàn chân trượt đi. Một cái tư thế cực đoan chật vật ngã gục. Tàn nhẫn mà ngã dầm trên mặt đất. Choàng, bọt nước cỏ vụn bùn tí tung tóe. Mali tiền vệ trụ như là một cái hắc thiết cột như thế. Đẩy núi vàng cũng ngọc cột. Ngã xuống đất. Tiền vệ trụ mất vị. Sau lưng Sissoko. Nhất thời trở nên trống không một đám lớn chí mạng không chặn. Mà kéo bóng xoay người thành công Coutinho. Vào lúc này như là trong chớp mắt tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Không có trước loại kiêu ý thủ ý cước. Bắt được bóng đá lại như là bắt được đã bị nhen lửa đạn hạt nhân như thế mau mau truyền đi. Mà là bắt đầu thi đấu tới nay rất hiếm thấy mà đem bóng đá bảo hộ ở dưới bàn chân. Đột nhiên dẫn bóng đẩy mạnh. Đây là một lần thông minh lựa chọn. Ở Sissoko mất vị dưới tình huống. Trước eo đã có thể trực tiếp đối mặt Juventus hàng hậu vệ. Chỉ cần cầm bóng tiếp tục hướng về trước bước hai bước. Liền có thể vì là tiền đạo đội viên sáng tạo ra cơ hội. Quả nhiên nhìn thấy một con bị xem thường cái kia Brazil tiểu tử lần thứ nhất khó mà tin nổi địa. Đột phá thành công. Juventus hàng hậu vệ kinh hãi đến biến sắc. Làm vì là nhân vật trọng yếu. Chiellini không có tùy tiện lên cướp. Hắn chỉ huy đội hữu dừng lại phòng thủ vị trí. Để hậu vệ cánh phải Griezera lên cướp. Lưu lại. Thằng con hoang. Griezera gầm lên một tiếng, đầy mặt mang theo cười gằn. Hắn nhận định đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đoạn dưới cái này Brazil tay mơ bóng, vì là đội bóng lập công, thuận tiện cũng làm cho Sissoko tên kia ngắm nghía cẩn thận. Thế nhưng, Coutinho, hắn khôi phục trạng thái. Hoa lệ biểu diễn, quá rơi mất Zera. Griezera lại như là một con đồ con lợn. Hắn liền rẽ một bên đều không biết. lại thẳng tắp địa sông lên trên. Bị Coutinho một cái đơn giản biến hướng liền quá đi. Làm Sissoko lần thứ nhất bị quá đi. Rất nhiều người đều cho rằng vẻn vẹn là một cái bất ngờ mà thôi. Thế nhưng, làm Brazil tiểu trước eo lần thứ hai quá rơi mất Grisera sau khi mấy người sắc mặt liền thay đổi. Grisera hoàn toàn không có hấp thụ Sissoko giáo huấn. Hắn đồng dạng nhào quá mạnh, thu lại không được thế tử. Mạnh mẽ phanh lại thời điểm, bị hoạt ngã xuống đất. Juventus hàng hậu vệ chỉ còn dư lại 3 người. Bâu dần cùng Gigi vọt lên. Trước sân 3 đánh 3. Nhìn Coutinho xử lý như thế nào? Các bình luận viên dồn dập kinh ngạc thốt lên. Trên sân, Brazil tiểu trước eo tiếp tục dẫn bóng. Không có một chút nào muốn chuyền bóng dự định. Chiellini lên cướp. Không biết tại sao, Chiellini ở vừa mới đối thủ chuỗi này qua người động tác bên trong người được cảm giác nguy hiểm. Cái kia non nớt tiểu tử hoảng hốt trong lúc đó để hắn coi chính mình đối mặt chính là Schneider. Ronaldinho một loại thế giới cấp trước eo. Làm đội bóng hạt nhân, hắn nhất định phải đem loại này nguy hiểm cây non bóp chết ở này sinh giai đoạn. Chiellini không có như Sissoko cùng Grisera như vậy ngu xuẩn vội vàng lên cướp. Mà là rất thông minh kẹp lại Coutinho tìm hiểu con đường đi tới. Muốn đem tên tiểu tử này đẩy ra đường biên đi. Cứ như vậy, Inter Milan lần này phản kích đối với Juventus uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Thế nhưng Brazil thiếu niên đối mặt vị này hưởng dự thế giới giới bóng đá siêu cấp trung vệ. Dĩ nhiên không có một chút nào thoái nhượng. Dường như mở đủ mã lực xe tăng. Dầm dầm dầm trực tiếp chính diện vọt tới. Chiellini sững sờ. Lựa chọn như vậy. Ha ha. Thật giống đột nhiên trở nên tự tin lên ni. Có điều, trên sân bóng, Quang có tự tin nhưng là không được. Chiellini rất nhanh sẽ phản ứng lại. Làm ngựa văn quân đoàn như vậy siêu cấp nhà giàu phòng thủ linh hồn. Coutinho lựa chọn như vậy càng tốt hơn. Hắn có lòng tin ở trực diện giao chiến bên trong giết chết tên tiểu tử này. Hoành thân, chạm vị, vai dùng sức. Chiellini trong nháy mắt liền dán sát vào Coutinho. Người sau liền đột phá động tác đều không có làm được. Liền bị áp bức đi tới không gian. Chiellini trên người truyền đến sức mạnh khổng lồ. Coutinho căn bản là không chống đỡ được. 2-3 lần sau khi, hắn cũng đã từ chính diện bị bức bách liền trở thành lưng thân cầm bóng. Đáng tiếc, Coutinho nên sớm một chút chuyền bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Xử lý bóng quá dài dòng. Lãng phí một lần cơ hội tốt. Muốn quá đi Chiellini. Ta là nên nói cái này Brazil tiểu tử tự tin đây. Vẫn là ngu xuẩn đây. Hắn biểu diễn kết thúc. Trên sân, tiểu tử, người biểu diễn, kết thúc. Chiellini trong miệng phun ra nhiệt khí. Ở trong mưa hơi lạnh bên trong bốc lên khói trắng. Hắn phát đạt tinh trắng cơ ngực thật chặt dán sát vào Coutinho phía sau lưng. Trong giọng nói thần khí uy nghiêm đáng sợ. Dùng phương thức này cho đối thủ tạo áp lực. Thật sao? Vậy thì cho người khác biểu diễn đi. Coutinho đột nhiên nở nụ cười. Hắn dùng gót chân, nhẹ nhàng đập về. Bá, bóng đá ở trên sân cỏ mang theo trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Từ Chiellini giữa hai chân chọc tới. Gót chân chuyền bóng. Hắn dùng chuyền bóng đánh bại Chiellini. Tràn ngập trí tưởng tượng chuyền bóng A. Đây chính là cầu thủ Brazil linh tính. Chiellini hoàn toàn biến sắc. Hắn muốn xoay người về truy. Thế nhưng bên người hơi nước gào thét. Hạt mưa ngổn ngang. Một đạo lam bóng người màu đen đã giành trước vọt tới. Không việt vị. Rự kích. Bâu dần gâu. Quá xinh đẹp, Coutinho đánh ra Ronaldinho trình độ, diệu truyền trợ giúp tiểu vương tử, bâu dần bắt được đơn đao bóng, sút gôn bên trong, ngoặc kép chấm chấm. Người điên ly tín nhiệm được đền đáp. Coutinho là loại kia có trong nháy mắt quyết định thi đấu thắng bại cầu thủ. Tràn ngập linh tính cùng trí tưởng tượng. Tương lai của hắn không thể đo lường. Cần tri thức, kinh nghiệm cùng rèn luyện. Một cái gót chân. Để giải thích chỗ ngồi, các bình luận viên trong nháy mắt thay đổi cái nhìn. Trước bọn họ trong miệng, tai nạn chi nguyên đã biến thành tiền đồ không thể đo lường siêu cấp. Ngôi sao mới. Trên sân, Coutinho vẫn xác nhận đội hữu nhận được bóng. Lúc này mới ở tại chỗ hưng phấn đại nhảy lên. Hắn xoay người muốn thông qua chạy trốn để phát tiết kích động trong lòng. Nhưng nhìn thấy ghi bàn sau khi tiểu vương tử hai tay chỉ vào hắn. Ra hiệu hắn đứng tại chỗ không nên cử động. Bâu dần xông lại, như là gánh anh hùng như thế đem Coutinho ôm lên. Cái khác Inter Milan các cầu thủ cũng điên cuồng vọt tới. Lạnh lẽo vũ, bay múa đầy trời, nhiệt độ chợt giảm xuống. Nhưng khó có thể tưới tắt trong lòng bọn họ nhiệt tình ngọn lửa. Juventus cầu thủ đều ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 54. Điểm số chênh lệch đã biến thành 3 cái bóng. Còn, có thể đuổi theo sao? Bọn họ đưa mắt tìm đến phía bên sân. Tinh tế màn mưa, để bên sân Del Neri bóng người có vẻ cực kỳ mê man. Bọn họ không có từ cái kia bóng người phản ứng bên trong nhìn thấy hy vọng. Cút mẹ mày đi kỹ nữ môn. Lại mắng a. Materazzi vỗ vỗ Coutinho vai. Hướng về trên khán đài phát sinh che ngợp bầu trời xuýt thanh Juventus các cổ động viên gào thét. Sau đó chuyển qua đến cười đối với tiểu tử đề nghị. Ngươi nên như vậy đến chúc mừng. Thử xem đi. Rất thoải mái. Cút mẹ mày đi kỹ nữ môn. Coutinho do dự một chút. Gào thét cổ họng mắng một câu. Bọn họ bị các đồng đội vây vào giữa. Trọng tài chính không nhìn thấy. Quả nhiên thoải mái rất nhiều. Coutinho mắng xong một câu. Chưa hết thòm thèm. Có vung vẩy nắm đấm mắng một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía bên sân. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng mỉm cười mặt. Juventus các đội viên thừa dịp một lần nữa mở bóng trước. Cuống quýt thay đổi trường giày đi mưa. Thậm chí có chút cầu thủ căn bản cũng không có chuẩn bị. May là nơi này là bọn họ sân nhà. Có công nhân viên giúp bọn họ tìm tới mưa chiến giày chơi bóng. Thế nhưng có vừa chân hay không? Nhưng là không dám hứa chắc. Có điều tựa hồ vào lúc này. Mặc dù là đổi mưa chiến giày chơi bóng cũng không có ý nghĩa gì. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có hơn 30 phút. Muốn trong khoảng thời gian này hòa nhau 3 cái bóng. Chuyện này quả là không thể. Huống chi đối thủ hai cái bạc nhược điểm, tựa hồ dần dần đã biến thành sắc bén nhất địa phương. Nhược điểm đã lặng yên biến mất rồi. Trận này vũ, đến quá mức kỳ quái điểm, để Juventus hoàn toàn không ứng phó kịp. Ngoặc kép chấm chấm, khó có thể tin a. Quyết định thi đấu, nhưng một mực là bị cho rằng đem sẽ trở thành Inter Milan bản cuộc tranh tài to lớn nhất lỗ thủng. Cầu thủ. Người điên ly tràn ngập tranh luận thủ phát lựa chọn. Chinh phục Tân Alpi. Trời giáng mưa to trợ giúp người điên ly. Chuyện này quả thật chính là trời cao cũng trợ. Người điên ly a. Thi đấu còn sót lại không tới 5 phút kết thúc. Juventus chủ tịch mặt đều sắp tái rồi. Bọn họ vốn là muốn mượn người điên ly cùng Inter Milan gặp rủi do thời điểm. Vì là tân sân bóng Alpi mở ra một cái hoàn mỹ thời đại. Thế nhưng là một mực đem sân bóng trận đầu cho diễn hỏng rồi. Không biết Moggi vào lúc này còn có thể hay không thể cười được. Theo các bình luận viên than thở, tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay trên khán đài phòng khách, chuyển nhượng thị trường Hồng Y giáo chủ. Moggi xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Sắc mặt của hắn vẫn tính là bình tĩnh. Vừa lúc đó, đột nhiên bất ngờ phát sinh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.